Xin chào các bạn đến với kênh truyện Lê Thuyên Audio. Truyện nghịch tập, tác giả Sai Kê Đặng, người đọc Lê Thuyên, chương 82. Trì Xính không đi tìm Nhạc Duyệt. Lái xe được nửa đường thì nhận được điện thoại của Trì Gia Lệ. Chị rùa của cưng đó về, nhanh chóng ra sân bay đón nào. Trì Xính quay đầu xe đến phi trường đón Trì Gia Lệ cùng với hai đứa cháu, một trắng một đen, về nhà. Nào, để ông ngoại ôm một cái. Tri Viễn Đoan cúi đầu ôm Tiểu Hắc, Tiểu Bạch lên, một trái một phải hôn cho đã. Hôn xong bên này thì sang bên kia. Trung Văn Ngọc nhìn mà nóng mắt nóng lòng, luôn miệng thúc giục Tri Viễn Đoan hôn vài cái là được rồi, miệng toàn là chân trâu. Tri Gia Lệ nghe thế khoát tay, mẹ, mẹ đừng để ý như thế, con nít không mỏng manh như vậy đâu. Nhũ danh Tiểu Hắc là Đầu Đầu, nhũ danh của Tiểu Bạch là Quyển Quyển. Đầu Đầu khác rồi, kêu muốn uống nước. Mẹ đang bận, tìm cậu con đi. Tri Xính rót một ly nước cho Đầu Đầu. Tiểu Hắc, uống đi. Em không thể gọi bằng tên sao? Tri Gia Lệ không vui, trở về là cứ gọi Tiểu Hắc. Tri Xính chuyên lựa lời Tri Gia Lệ không thích nghe. Chị phải chú ý một chút, ban đêm đừng dẫn con ra ngoài coi chừng lạc. Em... Chu Văn Ngọc ở bên cạnh cười nói, trưa mai cả nhà chúng ta ra ngoài ăn cơm. Chị Xính, con gọi Nhạc Duyệt đi cùng, đúng lúc giới thiệu cho chị con biết luôn. Nhạc Duyệt nào? Trì Gia Lệ vẻ mặt hoang mang, ai vậy? Chung Văn Ngọc cười nói, bạn gái của em con chứ ai. Trì Gia Lệ hừ một tiếng, mở ốc rồi à, không dễ dàng đâu. Hôm sau Trì Xính dẫn Nhạc Duyệt đến. Sau khi gặp mặt, Nhạc Duyệt chào hỏi với cha mẹ Trì Xính trước, rồi mới dịu giọng gọi Trì Gia Lệ. Chị, em là Nhạc Duyệt. Trì Gia Lệ cười không nóng không lạnh. So với cách trang điểm tinh xảo của Nhạc Duyệt, cô có thể nói là để mặt bộc ra đường, mái tóc tùy tiện cụp lên, một chiếc đầm dài không có bất cứ hoa văn nào, đôi giày đế bằng. Nhưng trong từng hành động, từng lời nói, tiếng cười đều để lộ quý khí. Thật sự không phải người bình thường có thể giả được. Nhạc Duyệt quý người, lấy hai món đồ chơi trong túi đưa cho hai đứa trẻ. Đây là gì bu tặng cho hai đứa? Đầu Đầu và Quyển Quyển vui mừng đón lấy, chơi đùa thích không buông tay. Trì Gia Lệ đột nhiên vươn tay ra, dùng tiếng Anh giọng Mỹ chính gốc nói với hai đứa trẻ. Đưa đồ chơi cho mẹ trước, sắp phải ăn cơm rồi, không thể lại đụng vào đồ dơ. Nhạc Duyệt nghe hiểu được từ đồ dơ đó. Lúc ăn cơm, cả nhà nói chuyện vui vẻ, Trì Gia Lệ không nói gì nhiều, vẫn bận đút cho hai đứa con. Nhạc Duyệt luôn cố ý vô tình bắt chuyện với Trì Gia Lệ. Trì Gia Lệ phản ứng lạnh nhạt, Nhạc Duyệt gấp đồ ăn cho Đầu Đầu và Quyển Quyển. Trì Gia Lệ cũng không đút cho con ăn. Kết thúc bữa cơm về nhà, Trì Gia Lệ trách mắng cha mẹ một hồi. Con nói với ba mẹ này, có phải hai người? Một lần bị rắn cắn thì 10 năm sợi dây thừng hay không hả? Chuyện em con và Uông Thạc đã qua 6 năm rồi, không phải nó chỉ là đi lầm đường một lần thôi sao? Hai người cần phải sợ đến như vậy hả? Tùy tùy tiện tiện, chọn phụ nữ cũng dám gật đầu à? Có thể đừng làm hư con trai của mình như vậy không hả? Sắc mặt Trì Viễn Đoan không tốt lắm. Ba mẹ đang ủng hộ nó yêu đương, chưa nói đến chuyện kết hôn. Nó có thể tìm một bạn gái, đã là không tồi. Cả ngày chui vào ổ trắng, ai chịu theo nó chứ? Đúng vậy đó, Trung Văn Ngọc chen vào. Mẹ xem cô gái đó cũng không tồi, điều kiện gia đình bình thường nhưng rất thông minh, tướng mạo cũng đẹp. Con gái tốt danh môn vọng tộc thì không ít, nhưng em con không vừa mắt, căn bản không phải là chuyện điều kiện. Trình Gia Lệ tức giận, nếu cô ta thật sự là một cô gái một mặt thì cũng tốt, ba mẹ nhìn vẻ mặt thế tục của cô ta đi, chỉ thiếu chưa viết lên trán mấy chữ tôi muốn đu cây to thôi. Đừng nói bậy. Trung Văn Ngọc trừng mắt nhìn Trì Gia Lệ. Cậu mới gặp người ta lần đầu, sao có thể nhìn ra cái gì? Trì Gia Lệ không nặng không nhẹ, ném lại một câu. Không tin, thì tự đi mà nhìn. Từ băng tiệc trở về, Nhạc Duyệt tâm thần không yên, buồn bực không vui. Đúng lúc này, cô lại nhận được một tin nhắn nặc danh. Đừng nằm mơ xuân thu đại mộng của cô nữa, ba mẹ Trì Xính không để cô làm con dâu đâu. Cái này là do ai gửi đến? Nhạc Duyệt lạnh lòng. Trong lòng hiện lên gương mặt của Trì Gia Lệ, cùng với thái độ bài xích lạnh nhạt trên bàn ăn hôm nay. Nhưng ngữ khí này lại không giống Trì Gia Lệ. Đang nghĩ thế, là một tin gửi đến. Cũng không tự nhìn lại xem mình nặng mấy lạng mấy cân. Rất nhanh, Nhạc Duyệt lại nhận được tin nhắn thứ ba, thứ tư, thứ năm. Ý tứ đại khái đều không có gì khác, chính là khuyên cô nên sớm tỉnh ngộ, đừng nằm mơ mộng đẹp muốn vào danh môn nữa. Cơn giận vọt lên không thể giữ lại. Mày là ai hả? Nói đi, có bản lãnh thì lộ thân phận ra, đừng sau lưng mà múa rìu. Thì có tài cán gì hả? Mẹ nó, tao có gả được hay không không liên quan gì đến cái mông nhà mày. Mẹ nó, mày thiếu đánh đó hả? Ngô Sở Quý ném di động sang một bên, tùy ý kêu gào, mắt xem trận bóng rổ đặc sắc, ung dung cắn hạt dừa. Đó gọi là thoải mái. Buổi sáng thứ bảy, Ngô Sở Quý bán trứng của đàn trắng Hổ Trầu cho một trại nuôi trắng giá cao. Trại nuôi trắng này rất nổi danh tại đây. Lúc trước khi Trì Viễn Đoan còn từng tới quan sát, hai hôm trước con trai của ông cũng đến, buông lời dứt khoát. Ông cứ lấy giá này mua trứng của cậu ta, tiền bị lỗ tôi sẽ bù cho ông. Ông chủ nào dám để hắn bù chứ, lập tức gồng mình đáp. Trứng cậu giới thiệu đảm bảo đáng giá này. Đây là một câu nói thật duy nhất mà ông chủ kinh doanh nhiều năm mới nói ra. Giá trị xính cho rất cắt cổ. Ông chủ tính sờ, lời không, lỗ cũng không, không gì chuẩn hơn nó nữa. Ngô Sở Úy ôm một cái thẻ ngân hàng, có số dư 5.000, tim cũng đỏ như tờ tiền giấy. Ngay cả Khương Tiểu Soái cũng đỏ mắt. Có quyền lực bên cạnh thật tốt, tiền cũng tới như gió lớn. Đâu có tài như anh nói vậy chứ. Ngô Sở Úy cố gắng phản bác. Tôi đây là công lao nên có. Khương Tiểu Soái cười gằn. Cũng đúng, cậu giúp anh ta trảm yêu trừ mà, anh ta cho cậu chút lợi ích cũng là nên thôi. Ngô Sở Úy hưng phấn bừng bừng, cầm tiền lại tính toán. Tiền thức ăn quý trước còn thiếu tổng cộng 60.000 chính, coi như 70.000. Phí quản lý 100.000 cho sư đệ tôi, vậy là bao nhiêu rồi? 170.000. Còn tiền điện, tiền nước, tiền thuê nhà. Đúng rồi, tôi còn thiếu mẹ tôi 10.000. Thấy Ngô Sở Úy bấm máy tính lạch tạch, Khương Tiểu Soái nhịn không được nhắc nhở. Cậu cũng phải mua quà cho anh ta chứ, người ta tận tâm, tận lực giúp cậu mà. Ngô Sở Úy rung tay, đầu bút vạch một vòng tròn không tình nguyện trên tờ giấy. Không cần phải vậy đi, anh ta không bỏ tiền, không phải chỉ mới dùng miệng thôi sao? Khương Tiểu Soái cười bất đắc dĩ. Người ta không phải lần đầu tiên giúp cậu. Ngô Sở Úy xoắn xuýt nhíu mày, giống như làm một quyết định gian nan. Rồi, vậy tôi sẽ rút một phần tiền còn dư ra mua quà cho anh ta. Thế là tiếp tục tính toán món này món kia, số tiền nhiều thế kia, chốc sau đã không còn. Ôi, làm ăn chính là không giống với lấy tiền lương, chỗ nào cũng phải dùng tiền. Ngô Sở Úy trừ thêm một khoản lớn tiền vốn, nhìn lại chỉ còn có 120.000, lại cắt bớt 100.000, còn lại 20.000 để tự do tiêu xài. Chỉ còn dư 20.000. Ngô Sở Úy ngẩng đầu nhìn Khương Tiểu Soái. 20.000. Khương Tiểu Soái cân nhắc một lát. Có thể mua một cái đồng hồ cho anh ta. Anh nói gì? Ngô Sở Úy trợn to mắt. 20.000 này đều lấy mua quà cho anh ta à? Vậy 2 tháng sau tôi ăn cái gì, uống cái gì? Lỡ đâu có chuyện gấp, trong tay không có tiền mà được sao? Khương Tiểu Soái ho nhẹ một tiếng. Kết động thế làm gì, cứ như đòi mạng cậu vậy. Tôi còn tưởng 20.000 này là tiền dư ra, không ngờ ngay cả chi tiêu thường ngày cũng nằm trong đó. Vậy cậu trừ phần tiền này ra trước đi, xem thử còn lại bao nhiêu. Ngô Sở Úy cúi đầu hì hục, tính nửa ngày, cuối cùng ra kết luận. Hơn 5.000. Ngô Sở Úy sợ cầm. Hơn 5.000 không thể tặng đồng hồ nữa. Đồng hồ rẻ hơn 10.000 thì không thể xài. Dứt khoát tặng quần áo đi, cái này có thể suy nghĩ. Tốn hơn 5.000 mua quần áo, Ngô Sở Úy vẫn rất đau trứng. Cái này, tôi nhớ ra rồi. Tháng sau là sinh nhật mẹ tôi phải cho bà 2.000. Thế là chỉ còn hơn 3.000, Khương Tiểu Soái lại bắt đầu cân nhắc. Chỉ có thể tặng một đôi giày thôi. Hơn 3.000 mua một đôi giày, trên trán Ngô Sở Úy viết đầy. Tôi không vui. Mấy hôm trước bận rộn, mời 3 công nhân tạm thời, tiền lương vẫn chưa trả. Nói xong, lại trừ đi hơn 1.000. Khương Tiểu Soái nhìn. Vậy thì tặng một con dao cạo râu đi. Đúng rồi, tôi còn đáp ứng sẽ mời anh ta đi ăn một bữa nữa. Ý, đồ làm việc của cậu nên đổi một bộ. À, có một chỗ tôi tính sai rồi. Vốn phải là 740, tôi viết nhầm thành 470 rồi. Khương Tiểu Soái chống cằm nhìn Ngô Sở Úy. Còn bao nhiêu? Ngô Sở Úy chọc chọc lên trán. Chỉ còn hơn 260 đồng thôi, tôi còn phải đi cắt tóc nữa. Cái này, hay tôi tặng anh ta một sâu chuỗi Phật nhỉ? Khương Tiểu Sói xoa trán, bị Ngô Sở Quý chọc phát ngạn. Tôi nói này đại ca, người ta tặng cậu nhiều đồ như thế đó, cậu có thể lấy hàng bên lề đường để đền đáp người ta sao? Tôi cũng tặng anh ta không ít đồ. Ngô Sở Quý hùng hồn. Khương Tiểu Sói nhướng mày. Cậu tặng anh ta cái gì? Kẹo đường, một đồi cháo 2 tệ, có thể trả 200 chén. Bắp nấu nhà chồng à, xiên qua hầm 50 đồng một nồi à. Cậu nhìn lại xem người ta tặng mình cái gì. Chúng ta không nói những thứ trước kìa, chỉ nói một thùng Nguyễn Trung Hoa này, 50 điếu, hơn 30 ngàn đó. Ngô Sở Ý sáng mắt. Hay tôi bán một hộp rồi mua cho anh ta một cái gạt tàn. Khương Tiểu Sói bước qua, đập cái tên Thiết Công Kê này một trận, vừa bóp cổ cậu vừa gào lên. Mẹ nó, tôi lấy gạt tàn đập chết cậu luôn. Nói xong lại cầm tờ giấy tính toán của Ngô Sở Ý qua. Các khoản đều viết rất rõ ràng, chỉ có 100 ngàn cuối cùng là không ghi rõ ràng dùng vào việc gì. 100 ngàn này dùng làm gì? Khương Tiểu Sói hỏi. Ngô Sở Úy lập tức giật lấy tờ giấy lại, vẻ mặt như bảo vệ con. Số tiền này tuyệt đối không thể động vào, đây là tiền riêng của tôi. Khương Tiểu Sói chống tay lên bàn, tức giận muốn đứng không vững. Đối tượng cũng không còn bóng dáng rồi, dành tiền làm gì? Lại nói cậu chấp nhận giữ 100 ngàn đầy tiền riêng mà không nỡ bỏ ra 100 tệ cho anh ta sao? Cậu được rồi. Ngô Sở Quý thực sự không chịu nổi sự lên án của Khương Tiểu Sói, cắn răng dậm chân hung tợn trút máu mình. Tôi lấy ra 300 tệ trong tiền dành riêng mua cho anh ta một sợi dây nịt được chưa hả? Khương Tiểu Sói cứng đờ. Cuối cùng Nhạc Duyệt đặc biệt dẫn Chung Văn Ngọc ra phủ. Dì à, dì cảm thấy chiếc khăn tròn này như thế nào? Con cảm thấy rất thích hợp với dì. Chung Văn Ngọc ướm thử, kiểu dáng thật không tồi, nhưng nhìn giá cả vẫn đặt trở về. 2 ngàn mua về một chiếc khăn tròn quá xa hoa. Hai người lại dạo tiếp. Nhạc Duyệt đột nhiên nói với Chung Văn Ngọc. Dì à, con đi nhà vệ sinh một lát, dì đợi con nhé. Chung Văn Ngọc cười gật đầu, đến quay y phục trẻ em, chọn đồ cho con nít, dự định mua cho 2 cháu ngoại của mình. Mấy phút sau, Nhạc Duyệt trở lại, trong tay có thêm một cái túi. Gì à, tặng gì đó? Chung Văn Ngọc hơi ngạc nhiên, cầm túi xem thử, lập tức lộ ra vẻ mặt khó xử. Con bé này, không phải dì đã nói không cần rồi sao? Nhạc Duyệt dẫu môi, ôm tay Chung Văn Ngọc nói. Hôm qua con mới được nhận lương, tuy không nhiều, nhưng bộ chiếc khăn tròn này vẫn mua nổi. Chung Văn Ngọc yêu thương vỗ vỗ mu bàn tay Nhạc Duyệt. Gần tối, do Nhạc Duyệt khuyến khích, Chung Văn Ngọc cùng cô đến nhà của Trị Xính. Ba mẹ con cùng ăn cơm tối. Vốn Trị Xính dự định ra ngoài, mẹ hắn lại ngồi thẳng đến hơn 10 giờ tối. Cho đến khi tài xế đinh đón mới có ý muốn đi. Trước khi ra ngoài mới đặc biệt dặn dò. Hai đứa nghỉ ngơi sớm một chút. Thế là Nhạc Duyệt danh chính ngôn thuận ở lại đêm này. Đèn treo trên trần đã tắt, chỉ còn lại đèn mờ ảo trên vách, ánh sáng mê ly. Em đi tắm. Nhạc Duyệt ghé vào tai Trị Xính dịu dàng nói. Trị Xính dọn dẹp sơ căn phòng, đi thẳng người dậy, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Một bộ nội y tình thú lớn gan bao lấy cơ thể trắng đoản yểu điệu, đầu nhũ lóe vẻ e dè dưới lớp vải mỏng manh, dây nịt cột ở bộ vị riêng tư. Chỉ cần kéo nhẹ, nhũ hoa gợi cảm mê người sẽ nở rộ, nóng bỏng cuốn hút. Ánh mắt mang vẻ thô ráp của Trị Xính đảo qua cô gái lẳng lơ trước mặt. Nhạc Duyệt chính là thích hắn như thế. Bình tĩnh, ung dung, không vội, không hoảng. Vào thời khắc nào đó lại bỗng nhiên bùng nổ, hung mãnh như hổ. Đáng tiếc, hôm nay, mãnh hổ này quá mức trầm tĩnh. Di động lại vang lên vào lúc này. Nhạc Duyệt thầm trợn trắng mắt, tên nào không có mắt gọi điện thoại vào lúc này? Còn có thể là ai? Người họ Ngô nào đó trăn trở khó yên, có thể cho người khác ngủ yên sao? Di động vang 3 tiếng thì ngừng lại. Nhạc Duyệt vừa định bước tới, âm báo tin nhắn lại vang lên. Một bài thơ do Ngô Sở Úy tự sáng tác đập vào mặt Trị Xính. Quân ôm gia ngọc ta ôm tường, quân thì nhập động ta muốn làm. Một cây ngọc trụ dựng thẳng trời, bạch ngọc cô đơn trải khắp giường. Thân mình Trị Xính rung mạnh, trong lòng nóng bừng, lập tức đưa tay cho Nhạc Duyệt. Lấy một cây bút cho tôi. Thế là Nhạc Duyệt với bộ đồ khó xử đi chạy việc cho ai đó. Trị Xính tì lên giường, ánh mắt tập trung vào đầu bút. Hắn muốn viết ra một bài thơ đáp trả cái tên yêu tinh kìa. Nhạc Duyệt thấy Trị Xính nhíu chặt mày, vẻ mặt nghiêm túc, cho rằng hắn đang làm việc, nào dám ngang nghiêng quấy nhiễu chứ, chỉ có thể ngồi chờ bên cạnh. đợi vị gia này làm việc trong tay rồi mới đến Lâm Hạnh cô. Tri Xính suy nghĩ mất nửa tiếng, sau đó ngón tay thô sần nhẹ gõ ra bốn hàng chữ: một con mỹ hồ vĩnh cuối giường, nằm ngửa gian chân đầy dâm đảng, ngạt nổi tẻ nhạt không tư vị, hai trái trứng to gãi vào lòng. Ngô Sầu Ý nhận được bài thơ này, lập tức động mạnh trên giường. Má má má, nói cái gì cũng không quên nhắc đến hai cái trứng lớn. Trứng của tôi lớn sao? Lớn chỗ nào? Ngô Sầu Ý thò tay vào ổ chăn đo một chút, trong lòng không phục. Một chút cũng không lớn, còn kém xa cái bính lừa của anh. Thế là ngón tay hung ác đâm chọt bàn phím, Tri Xính buông di động xuống thu dọn giấy bút. Nhạc Duyệt thầm vui, cuối cùng cũng xong rồi. Vừa muốn sáp quà, âm báo tin nhắn lại vang lên. Nói trứng sao không nói bím hả? Ngày xưa Triền Miên hiện lên trước mắt, anh đẩy tôi kéo bím cọ cọ, tôi cọ anh cọ, trứng đánh trứng. Trong lòng Tri Xính sôi sục sóng lớn, hồn đều sắp bị Ngô Sở Quý cầu đi. Tiếp tục mở giấy ra, đã đấu thì đấu cho sướng. Nhạc Duyệt hoàn toàn không ngờ được người họ Trì nào đó múa bút thành văn, kỳ thực là đang tán tỉnh. Cô càng không ngờ được Trì Xính khom người ổn định như thế. Nhưng cây gậy ở bên dưới đã rụt rịch từ lâu, không phải vì cô gợi cảm nóng bỏng mà vì mấy hàng chữ kìa. Lại hơn 20 phút, khóe miệng Trì Xính hiện ra nụ cười dữ tợn. Tôi đầy khí định tâm tự an, một câu dâm ngữ loạn tình tôi, dục vọng càng quét giữa khe mòng, đánh thẳng một mạch chẳng muốn dừng. Ngô Sầu Ý đợi cũng sắp ngủ mất, nghe âm báo tin nhắn, vội cầm di động lên. Vừa thấy nội dung lập tức liền có tinh thần, ngửa đầu gào to ba tiếng, khí thế hào hùng, ý chí hiên ngang. Nhạc Duyệt thấy Trì Xính xuống giường, thần kinh đang lười biếng lập tức bị gọi tỉnh, ánh mắt nóng bỏng ném qua, nhưng không thể nào thành công dụ Trì Xính lại đây. Ngược lại, do túi giấm nhỏ bị dày vò, Trì Xính tạm thời dừng bút để giải cứu cho nó ra. Vì Trung Văn Ngọc sợ rắn, Trì Xính tạm thời nhốt túi giấm nhỏ vào trong hộ kính. Lúc nãy Văn Chương lai láng không nhớ đến vị nhị bảo. Lúc này nhân lúc Ngô Sầu Úy bận suy nghĩ, hắn vội vàng an ủi thằng con. Thấy Trì Xính âm túi giấm nhỏ ra, tim Nhạc Duyệt lạnh đi một nửa. Đợi khi âm báo tin nhắn vang lên lần nữa, tim Nhạc Duyệt hoàn toàn lạnh đi. Đêm nay không biết phải trôi qua thế nào. Trì Xính không biết mệt mỏi làm thơ tán tỉnh trên giấy. Túi giấm nhỏ trên lưng hắn, ánh mắt lạnh lẽo ném sang Nhạc Duyệt. Hận ý của Nhạc Duyệt với túi giấm nhỏ càng tăng thêm mấy phần. Nếu không có thứ động vật máu lạnh chướng mắt này, cô hoàn toàn có thể ghé vào cạnh Trì Xính, lấy giấy bút dưới tay hắn, khuyên hắn nên sớm nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ, chỉ cần cô động đậy túi giấm nhỏ, nhất định sẽ ném ánh mắt phòng bị qua, không cho phép vượt giới hạn. Mấy ngày sau đó, Nhạc Duyệt luôn trôi qua trong nôn nóng và bất an. Số điện thoại xa lạ gửi tin nặc danh lúc trước thỉnh thoảng sẽ quấy rầy cô, mỗi lần đều sẽ dùng vài ngôn từ công kích chế nhạo Nhạc Duyệt không tự biết mình. Sao không đủ chắc còn muốn cầu cả lớn, cẩn thận tự lọt xuống mương. Càng tự mình ám thị, càng không thể khống chế muốn nghĩ về hướng đó, vì cô thật sự không có cảm giác an toàn. Bên phía Trì Xính thì không thể trông mong rồi, hiện tại hắn cũng không thèm lại gần cô. Trì Gia Lệ hiển nhiên không thích cô, cô tất yếu phải đụng vào cái đinh này. Hiện tại người duy nhất có thể trông nom chính là mẹ của Trì Xính. Thế là Nhạc Duyệt điều chỉnh chiến lược, không muốn lấy Trì Xính nữa mà đặt tâm tư lên mẹ chồng tương lai. Nói cũng khéo, Nhạc Duyệt nhận được tin nhắn đặt danh chưa được mấy ngày, Trung Văn Ngọc cũng nhận được một tin nhắn. Quản cho tốt con trai của bà, đừng để nó đến quấy rầy tôi. Tôi là đàn ông bình thường. Trung Văn Ngọc cả đêm không chợp mắt. Ngày hôm sau, Nhạc Duyệt gọi điện thoại đến. Trung Văn Ngọc trong lòng run rẩy. Sau khi gặp mặt, thấy Nhạc Duyệt vẫn tươi cười như cũ, nét mặt hồng hào, bà mới yên tâm một chút. Mấy ngày sau, sự bầu bạn của Nhạc Duyệt mang đến an ủi về mặt tâm lý cho Trung Văn Ngọc rất nhiều. Mà trong lời nói của Trung Văn Ngọc đã truyền đạt sự chấp nhận và yêu thương, khiến cho Nhạc Duyệt yên tâm phần nào. Hai người phụ nữ nắm lấy đối phương như cọng rơm cứu mạng, an ủi lẫn nhau. Trại nuôi trắng quen thuộc, trường xưa của Ngô Sở Úy lại lần nữa đến thăm. Nơi đây đã thay đổi, tất cả phòng trắng đều trống rỗng, bốc lên một mùi kỳ dị làm cho người ta buồn nôn. Mấy hồ trắng chất bừa ở trong góc tường, ở trên có vết bẩn lốm đốm. Ông chủ vườn mặc áo ba lỗ ngồi xổm dưới gốc cây hút thuốc. Bà vợ tóc tai rối bù đứng trước cửa phòng,

Mẹ nó, anh còn biết đến tìm tôi nữa hả? Trì Xính mỉm cười đầy vị dương cường. Gió dục, cậu hất cầm lên. Miệng tôn trọng chút đi, đây là nơi văn minh. Văn minh? Trì Xính vô cùng hứng thú, nghiền ngẫm hai chữ này, gông kiềm bóp chặt chiếc cầm hất lên đó, kề đầu vào cái trán cứng ngắc kìa. Nhẹ giọng hỏi, nơi văn minh, sao lại đẻ ra đồ lắng lơ như cậu? Anh nói ai lắng lơ? Ngô Sở Úy nhè răng múa vuốt, ngầm lấy chiếc trăng khỉnh kìa. Cậu còn không rõ hay sao? Giây tiếp theo, cậu trực tiếp bị một đôi tay to xách lên cào, một vạt áo ngủ phủ lên mặt, lộ ra hai chân vừa dài vừa thẳng, quần lót bao chặt mông và trứng, giống như bọc sẵn trên thịt, nửa che nửa lộ như không là gì. Chính là kiểu ăn mặc kín như thế này đây, có thể khiến người ta nóng mắt. Trì đầu trọc, anh thả tôi xuống, tôi đếm đến ba. Cậu đếm đến 300 tôi cũng bất kể. Trì Xính chỉ lo bốc trứng bảo bối của hắn tâm tâm niệm niệm ra. Ngô Sở Úy dễ dụa kêu gào, phần eo vặn vẹo trên người Trì Xính. Cậu sáng tác cho tôi một bài thơ ngẫu hứng nữa, tôi sẽ thả cậu xuống. Ngô Sở Úy đỏ mặt gân cổ lên. Tôi không biết sáng tác. Lòng bàn tay xoa vuốt hai quả trứng bảo bối. Ở sau lưng tôi thì có thể văn chương lai lãng, ở trước mặt tôi sao lại không sáng tác được. Ngô Sở Úy bị trêu chọc làm cho hơi thở trở nên gấp gáp, trong lòng thì bốc lửa. Anh thả tôi xuống, tôi tặng cho anh thứ khác. Không lựa anh, tôi bắn trứng rắn rồi, chết một khoản lớn, mua một món quà cho anh. Trầm mặc một lát, Trì Xính cuối cùng cũng thả Ngô Sở Úy xuống. Ngô Sở Úy vuốt vuốt tóc, lầm bầm tại chỗ tủ quần áo, lấy một cái hộp tinh xảo cành đỏ, mở ra trước mặt Trì Xính, bên trong là một sợi dây nịt. Nè, mua cho anh đó. Trì Xính cầm lên đánh giá một chút, cười nhìn Ngô Sở Úy. Cậu lấy thứ nát này để đối phó với tôi à? Ngô Sở Úy lập tức đen mặt, thò tay muốn giật lại. Không cần thì dẹp đi, để lại tôi tự xài. Ra vẻ muốn giật lại, Trì Xính không cho. Ánh mắt được một tấc lớn một thước thì nhìn Ngô Sở Úy chầm chầm. Sao cậu không tự tay làm một sợi cho tôi? Tôi lấy cái gì để làm cho anh hả? Ngô Sở Úy bực bội nói. Trì Xính không để tâm đáp. Rắn của cậu lột nhiều da như thế, là một sợi dây nịt không phải dễ hơn sao? Như người vừa tỉnh khỏi giấc mộng, Ngô Sở Úy đấm ngực dậm chân. Sao anh không nói sớm hả? Nói sớm thì tôi không còn phải tốn tiền vô ích rồi. Đến lúc này vẫn còn đau lòng hơn 300 tệ. Thực ra Trì Xính rất thích dây nịt rất bình thường, nhưng vì Ngô Sở Úy tặng nên có cảm giác được săn sóc. Trì Xính mở túi ni lông bọc bên ngoài ra, rủ sợi dây nịt xuống, quấn quanh lòng bàn tay, nhẹ nhàng quất lên mông Ngô Sở Úy một cái. Ngô Sở Úy che mông nhe răng quát lên. Anh quất tôi làm gì? Thử coi, dễ xài không? Lại quất vài cái vào lòng bàn tay. Ngô Sở Úy tức điên. Tôi tặng dây nịt cho anh để anh quất người sao hả? Cái này có hai tác dụng. Bữa nào cái mông bự của cậu ngứa ngáy, quất vài cái sẽ giải nghiện cho cậu. Trì Xính cười không chút phúc hậu. Ngô Sở Úy thầm mắng biến thái. Quay đi định dọn dẹp tủ, đột nhiên lại bị Trì Xính kéo về. Thắt cho tôi đi. Trì Xính nói. Ngô Sở Úy gồng lên. Anh không có tay hả? Không dễ xài như đôi tay của cậu. Nói xong, nhét dây nịt vào tay Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy cứng người một chút, rồi vẫn cầm lấy một đầu dây nịt, luồn qua đĩa quần đầu tiên, rồi sang đĩa quần thứ hai, cái chính giữa kế đỏ. Cái cuối cùng, vòng một vòng eo, siết chặt đến lỗ trong cùng, cho ngẽn chết. Tay Trì Xính ấn lên dây nịt, giọng nói trầm vang lên bên tai. Tối nay, tôi không đi nữa. Ngô Sở Úy biết rõ còn cố hỏi. Tại sao? Bị cậu làm mắc kẹt rồi, còn đi kiểu gì? Nếu nói thông minh thì phải tính đến Ngô Sở Úy. Người ta tuyệt đối không đuổi túi giấm nhỏ xuống giường mà trực tiếp đút cho mười mấy con chim béo mập. Túi giấm nhỏ no đến mức da bụng cũng sắp nổ. Ánh mắt đờ đẫn nhìn hai người trên giường, cả động đậy cũng lười. Mà nó, đừng chen! Ngô Sở Úy bực bội đẩy Trì Xính ra, vốn là một chiếc giường đơn. Thêm vào thân mình khôi ngô của Trì Xính, hai người có thể nằm được mới lạ. Trì Xính lên giường, đã đụng Ngô Sở Úy vào trong. Mặt Ngô Sở Úy cũng dính lên tường luôn rồi, có thể không nóng sao? Đừng chen nữa được không? Ngô Sở Úy lại gầm lên. Trì Xính có thể bị tiếng gầm này chấn trụ sao? Tiếp tục đè ép cái bánh nhân thịt người này, Ngô Sở Úy nhịn hết nổi, cuối cùng trực tiếp vùng lên, nằm ngửa trên người Trì Xính. Không lầm đâu, là nằm ngửa chứ không phải nằm sấp. Cái ót gối lên mặt Trì Xính, mái tóc lộn xộn cố ý cọ qua cọ lại trên mặt Trì Xính. Còn cho rằng làm thế, giải hận biết bao, nhưng thực ra người ta rất sảng khoái. Mùi hương gội đầu bình thường nhưng lại rất dễ chịu, Tri Xính vùi mặt vào mớ tóc của Ngô Sở Quý. Ngô Sở Quý rõ ràng cứng người một chút, cậu đang đợi Tri Xính đạp cậu xuống, ai ngờ hai tay hắn lại vòng lên mới chết. Đại Bảo, Tri Xính nhẹ gọi. Ngô Sở Quý khô giọng ừ một tiếng. Ngày mai tôi cùng lãnh đạo đi công tác, tính ra phải 4-5 ngày mới về được. Ngô Sở Quý không có cảm giác gì quá lớn. Đi thì đi đi, anh đi rồi tôi có thể nghỉ ngơi mấy ngày, làm chút chuyện chính sự. Tri Xính lại nói, Nhạc Duyệt cũng đi cùng tôi. Nghe được câu này, Ngô Sở Quý rõ ràng cứng người. Tuy đã có tâm lý chuẩn bị trước, thậm chí cũng tính được chuyện này là do mình thúc đẩy, nhưng lời nói từ miệng Tri Xính đột nhiên trở nên khác lạ. Trầm mặc mất một lúc mới mở miệng. Tốt lắm, coi như đi nghỉ mát. Ngô Sở Quý đoán không sai. Sau khi gửi tin nhắn đó, tính hướng của Tri Xính đã trở thành tâm bệnh của Chung Văn Ngọc. Bà ta trước tiên là tìm đến lãnh đạo của Tri Xính, hỏi lịch trình gần đây, đặc biệt xin cho con trai cơ hội đi công tác. Thực ra chính là nghỉ mắt trá hình. Sau lại tìm đến Tri Xính, quấn chặt không thả, bảo hắn mang theo Nhạc Duyệt. Tri Xính không đồng ý, Chung Văn Ngọc sẽ vừa khóc vừa nháo. Thực ra Tri Xính biết chuyện đi công tác là bị cố ý sắp đặt, cũng biết Chung Văn Ngọc lo lắng cái gì, nhưng hắn không ngờ sau lưng còn có kẻ suối bẫy, hiện tại đang nằm trong lòng mình, ôm lòng bực bội. Đại Bảo, Tri Xính gọi một tiếng. Ngô Sở Quý lăn xuống khỏi người Tri Xính, tiếp tục nằm lên giường. Lần này Tri Xính đã chen với cậu, bất luận hắn chen thế nào cậu cũng không lên tiếng nữa, chỉ chơi xấu dán dính lên tường. Tri Xính biết tán tỉnh, biết trêu chọc, biết uy hiếp, biết cưỡng ép, cái gì cũng tranh, nhưng hắn chỉ thiếu duy nhất món công phu này, đó chính là dỗ dành. Đời này chưa từng dỗ dành ai, chưa từng xin lỗi, ngay cả một câu nhận sai cũng không biết nói, nhưng lại cứ có người chọc trúng điểm yếu của hắn. Mặt Ngô Sầu Ý bị véo mạnh, giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng. Giận rồi à? Mặt đen, mày nhíu, môi mím, mắt trợn trắng, còn chân cháo đáp một câu. Vẫn rất tốt đây. Người sau lại hỏi. Tốt vậy, sao cậu không nhìn tôi một cái? Ngô Sầu Ý há miệng, hận không thể cắn trước một miếng tường. Lười nhìn anh, không thích nhìn anh. Nói xong, các người liền bị lật lại như bánh xèo. Áo ngủ không biết bị vặn ra mấy đường cong, chỉ còn lại một sợi dây cột ở eo. Lòng ngực phanh trọng, ánh mắt Tri Xính nóng bỏng nhìn mảnh đất đó. Cánh tay sờ lên, cũng là ngực. Của Tri Xính thì chắc nịch khỏe mạnh, của Ngô Sở Ý thì dẻo dai, mà tràn đầy đàn hồi. Khi xoa cảm giác rất tốt. Anh thôi làm mấy cái trò này đi. Ngô Sở Ý đẩy Tri Xính ra. Tri Xính ngậm môi Ngô Sở Ý hừ nói. Cậu thích được làm thế, tại sao tôi không làm thế? Tiếng thở dốc của Ngô Sở Ý toàn bị nuốt vào trong miệng Tri Xính. Tri Xính, tôi rất ghét anh. Tri Xính nắm hai cổ tay của Ngô Sở Úy kéo lên đỉnh đầu, đầu lưỡi liếm từ xương quai xanh xuống nách, thấm ướt lòng nách. Còn hạ lưu dùng trăng bức trà, đầu lưỡi chui vào tàn phá ở lỗ chân lòng. Ngô Sở Úy ngửa cổ, tiếng thở dốc khó nén, còn lẫn với tiếng mắng chửi hỗn loạn quanh quẩn liêu nhân bên tai. Toàn thân trên dưới không có chỗ thịt nào không lắng lờ, Tri Xính bình luận. Ngô Sở Úy đỏ lét, vừa muốn biện giải, miệng lại bị chặn lấy. Có lẽ do thời gian trước đó thiếu yêu nghiêm trọng, tối nay Ngô Sở Úy không biết bị đùa bắn mấy lần. Trước khi ngủ khóe mắt cũng ẩm ướt. Tri Xính biết trong lòng cậu vẫn còn tức giận, nhẹ xoa trán cậu nói. Ai cũng có thể nổi giận với tôi, nhưng cậu thì không. Ngô Sở Úy mơ mơ hồ hồ bạc lại một câu. Tại sao? Trầm mặc trước lâu, Tri Xính mới mở miệng. Vì chỉ có cậu tức giận tôi mới nóng lòng. Tôi đã đáp ứng cậu rồi, tất nhiên sẽ làm được. Đáng tiếc, khi Tri Xính nói câu này, Ngô Sở Úy đã ngủ rồi. Lâu lắm rồi mới nằm chung giường, ôm nhau mà ngủ. Túi giấm nhỏ xem biểu diễn cực giới hạn suốt đêm, lúc này cũng đã tiêu hóa xong. Lắc lắc cái đuôi trườn lên, từ đầu giường xuống, tìm một khe hở chui vào. Cái đầu nhọn dán lên trán Ngô Sở Úy, vô thành vô tức nhắm mắt lại. Cái gọi là khẩu thị tâm phi là gì à? Chính là tối hôm trước. Con cam tram, tôi ghét anh. Anh cút cho tôi. Sáng hôm sau, người bị mắng tỉnh lại phát hiện mệnh căn của mình bị người này tấm chặt, xưa có tích cắt bào đoàn tù. Hán A Đế tỉnh dậy phát hiện Đổng Hiền đè lên tay áo của mình, sợ đánh thức Đổng Hiền nên cắt luồng tay áo để biểu thị thương yêu. Nhưng vấn đề là Tri Xính nắm là mệnh căn đó. Dù hắn có thương yêu đại thiết đầu đến như thế nào chăng nữa cũng không thể cắt mệnh căn của mình đi. Thế là nhẫn tâm nhổ ra. Nói nhổ không hề khoa trương chút nào. Tri Xính quay đầu nhìn, trong tay người nào đó toàn là lông. Ngô Sầu Ý ngủ đến khi mặt trời mọc cao mới dậy. Máy bay của người ta đã hạ cánh ở tỉnh khác luôn rồi. Ngô Sầu Ý mới không chút tinh thần ngồi dậy, lê bước nhũng não vào nhà vệ sinh. Vừa mới đến răng rồi hối hận, tối hôm qua nên dặn dò túi giám nhỏ vài câu, nhất định phải thay anh trai châm chừng cái tên đó, chọc tức cái cô đó, cho cô ta nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức tiêu diệt mày. Khổ tâm của anh đây mới không lãng phí. Suốt buổi sáng, ánh mắt Khương Tiểu Soái đều xoay quanh Ngô Sầu Ý, không phải hắn cố ý muốn nhìn, mà là hành vi bất thường của Ngô Sầu Ý hơi bị nặng. Cứ cách một chút là mài răng, 3 phút là vỗ má, 5 phút thở dài, 10 phút bắt đầu càm ràm. Khương Tiểu Soái liếc mắt đưa tình, Ngô Sầu Ý vừa chưa tỉnh mộng, dòm hắn, hỏi: "Sao vậy?" Khương Tiểu Soái nhiều chuyện. "Tối hôm qua anh ta đến đây nhỉ?" "Sao anh biết?" Khương Tiểu Soái cười đầy xấu xa. "Cậu đi mà xem thùng rác đó bao nhiêu giấy vệ sinh." Ngô Sầu Ý lập tức khốn quẫn, cúi đầu xoay bút. "Tiến triển sao rồi?" Khương Tiểu Soái nghe ngóng. Ngô Sầu Ý cố tra với mặt bình thản nói: "Tiến triển rất tốt. Hai người đi nơi khác nghỉ mát rồi." Khương Tiểu Soái hừ hừ chọc vào bụng Ngô Sợ Quỷ. "Ngán khuất lắm hả?" "Tôi ngán khuất cái gì?" Lập tức bày ra vẻ mặt trong khổ tìm vui. "Chuyện đang tiến triển theo hướng tôi chờ đợi. Tôi đoán lần này đi công tác cũng được cố ý sắp xếp. Mẹ anh ta đọc được tin nhắn của tôi nhất định không nhịn nổi. Chỉ ước gì lập tức lấy con dâu vào nhà để tránh cho con trai đi lầm đường." Khương Tiểu Soái đột nhiên nhớ ra một chuyện. "Tôi nhớ hôm đó ra ngoài lấy thuốc, hình như có thấy Nhạc Duyệt đi dạo phố với một phụ nữ trung niên, không biết có phải bà chị hay không. Dù sao rất có phong phạm của phu nhân lãnh đạo." "Vậy thì chính là bà ta rồi." Ngô Sầu Ý liếc mắt. "Xem ra chiêu này của tôi rất hữu ích. Tiến hành đồng bộ, bên này kích thích Nhạc Duyệt, bên kia kích thích mẹ chị Xính. Hai phụ nữ đều có lo nghĩ riêng, quan hệ chắc chắn sẽ gần hơn. Như vậy, mẹ chị Xính nhất định sẽ cho Nhạc Duyệt áo giáp với con dâu được thừa nhận. Nhạc Duyệt yên tâm rồi nhất định sẽ hạ thủ với túi giám nhỏ." Khương Tiểu Soái cẩn thận nói. "Cậu chắc chứ?" "Tôi quá hiểu con người cô ta." Ngô Sầu Ý hừ lạnh. "Cô ta chỉ cần nếm được một chút vị ngọt, lập tức sẽ quên hết tất cả, thả lỏng cảnh giác." "Vậy liệu cô ta có ra tay bây giờ luôn không?" Khương Tiểu Soái hỏi. Ngô Sầu Quý rất chắc chắn. "Không, cô ta không ngốc như thế. Khi kỳ nghỉ mát chỉ có hai người bọn họ, túi giám nhỏ nếu xảy ra chuyện, người đầu tiên trị xính hoài nghi là cô ta." Khương Tiểu Soái càng nghiêng ngẫm càng thấy thú vị. "Cũng có nghĩa là lần này đi nghỉ mát là thời cơ để kích động mâu thuẫn à?" Nhắc đến cái này, thần sắc của Ngô Sở Quý liền phức tạp. "Chuyện này thì chắc rồi. Bình thường ở chung có thể còn chưa cảm thấy gì. Một khi có cơ hội ở riêng lãng mạn, từng hành động của túi giám nhỏ đều khiến cho Nhạc Duyệt cực độ căm hận. Đây là quá trình ấp ủ mâu thuẫn. Thời gian càng dài, ủ càng kỹ, bùng phát càng nhanh. Cách cày tận thế của cô ta cũng càng ngắn. Cho nên..." Khương Tiểu Soái cố ý ngừng lại. "Cậu hy vọng có thể hưởng thụ lần nghỉ mát này, trở về càng trễ càng tốt không?" "Một đau đâm thẳng vào tim mà." Ngô Sở Quý vung tay. "Tôi ra ngoài khảo sát thị trường một chút, không phải bán rắn rồi. Tôi đi nghênh đón mùa xuân thứ hai của đời người." Vững vàng bước ra cửa, thân mình lẫm liệt, bóng lưng tiêu sải. Đi ra chưa được 100 mét, oán khí trong ngực không giấu được, lập tức bùng ra. "Trị Xính, má nó, anh là đồ súc sinh!" Trị Xính vừa bước ra khỏi sân bay đã nhận được điện thoại của Cương Tử. "Tìm được trắng rồi." Trị Xính vẫn bình thản theo lãnh đạo lên xe, nhẹ hỏi: "Tìm được chỗ nào?" "Quân khu." Hai chữ ngắn ngủi trầm mặc kéo dài. Trước đó Trị Xính cũng từng suy nghĩ đến khả năng này, vì bác hai của hắn giữ chức vụ bộ đội cũng có trại nuôi rắn, nuôi thả trong đó có người trong chừng, khả năng bị phát hiện rất thấp. Nhưng ba hắn và bác hai âm thầm kèn cửa nhau đã rất nhiều năm, bác hai không có con trai vẫn luôn nóng mắt nhìn Trị Xính, còn ước sao hắn không thành thục được, cho nên khi ba hắn mở miệng nhờ bác hai giúp đỡ cũng đồng nghĩa úp một chậu phân lên đầu mình. Thừa nhận Trị Xính không lo sự nghiệp, ông dạy dỗ vô phương, nhưng lần này Trị Viễn Đoan thật sự chấp nhận mọi giá, thà không cần mặt mũi cũng phải hàng phục Trị Xính. "Sao cậu lại phát hiện được?" Trị Xính hỏi. Cương Tử nói: "Hôm nay tôi đến thị trường giao dịch, thấy có một tên lái buôn bán một số trắng con rất đặc biệt. Hắn thấy tôi có ý muốn mua, liền lén cho tôi biết. Giống trắng này rất đáng tiền, đều lấy từ trong bộ đội, Phản ứng đầu tiên của tôi chính là đằng trắng của cậu, xin trứng rồi. Người trông coi của bộ đội vì muốn kiếm tiền, thuận tiện chuyển tay mấy quả trứng trắng đó bán luôn. Được, tôi biết rồi. Tri Xính nói. Cương Tự nói. Vậy chúng... Tri Xính theo thói quen cúp máy, ngửa đầu tựa lên ghế nhắm mắt trầm tư. Muốn đem đằng trắng lớn đó bình an ra khỏi bộ đội không phải là một chuyện dễ dàng. Hiện tại nếu vạch rõ với Trì Viễn Đoàn, vậy đằng trắng sẽ không còn đường sống. Cho nên trước khi hắn nghĩ ra kế sách vẹn toàn thì phải kéo dài thời gian với Trì Viễn Đoàn, cố gắng tiêu trừ phòng bị của ông để tạo ra điều kiện thuận lợi hơn. Cương Tử vừa ra khỏi chợ giao dịch rắn, Ngô Sở Quý đã đến nơi, bước vào một cái liều bự. Dạo một vòng bên trong, chỉ một con trắng sọc quan hỏi. Năm nay giá bao nhiêu? Ông chủ đưa hai ngón tay. Ít hơn số này không bán. Mắc vậy sao? Ngô Sở Quý chép miệng. Bên cạnh có chỗ bán 150. Ông chủ trừng mắt. Chắc chắn chất lượng không giống. Nhóc con, cậu xem thử đi. Con trắng này nặng hơn 1,5 kg. Cậu cứ thoải mái đi khắp cái chợ này xem. Tôi đảm bảo giá của mình đưa ra thực dụng nhất. Ngô Sở Quý cười ha ha đi thẳng. Nhóc con, muốn mua thịt trắng hay là muốn mua rắn cưng vậy? Rắn cưng thì cậu đến bên này xem, xinh đẹp gấp bội. Ngô Sở Quý vào sơ qua như thế, thì thấy một con mãng xà lục, nhưng cực độ rực rỡ, kém xa túi giấm nhỏ. Tuy Ngô Sở Quý mù màu, nhưng độ sáng và bóng của da trắng, cậu vẫn có thể phân biệt được. Mãng xà lục thuần chủng như túi giấm nhỏ ở khu vực này rất hiếm thấy. Lại đi thêm một đoạn, vài cái hộ kính thu hút được sự chú ý của Ngô Sở Quý. Xem xong hàng giá trẻ và tạp chủng, khi thấy mấy cái hộ trắng con này, lập tức mắt liền sáng lên. Bị nghề nghiệp ảnh hưởng, Ngô Sở Quý tránh trỗi sẽ lên mạng tìm hiểu tư liệu về các loại trắng. Đối với những loại trắng quý giá này, Ngô Sở Quý phần lớn đều có thể nhận ra. Đồng thời nhìn thấy nhiều như thế, lại thấy lái buôn ăn mặc đơn giản, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Hắn ta tìm một số giống trắng quý này ở đâu? Nhóc con à, vừa thấy là biết cậu là người trong nghề. Sáng con ở bên này tùy cậu chọn, nếu không đáng tiền thì cho cậu đá tụi đó. Ngô Sở Quý cầm một con trắng không độc đặt trong tay mình nhìn, ánh mắt thăm dò đảo qua lái buôn. Những con trắng này anh lấy từ đâu ra vậy? Lái buôn cười thần bí. Cậu đừng lo nhiều, dù sao tôi tuyệt đối không gạt cậu. Vậy tôi không mua nữa đâu. Ngô Sở Quý đặt trắng về, lỡ đầu bắt từ bên ngoài đem về cũng không nuôi sống được. Phí trắng nhiều tiền như thế. Cậu cứ yên tâm đi, tuyệt đối là hàng thuần dưỡng. Lái buôn thề thốt. Ngô Sở Quý hiếp mắt, quyết buông thà. Thuần dưỡng à? Ai có thể nuôi nhiều giống trắng quý như thế? Chắc chắn là buôn lậu mà có. Vẻ mặt lái buôn xoắn xuýt. Nhóc con này, cậu thật sự định mua không? Vốn định mua, nhưng anh cứ che giấu giấu, tôi thấy chắc không đảm bảo. Vẫn là thôi đi. Nói xong xoay người định đi, tên kia liền gọi lại. Cậu đợi một chút. Ngô Sở Quý đứng lại lộ ra vẻ cười khó thể phát giác. Cậu nhất định bức tôi phải nói thật à? Cái gì mà bức anh chứ? Ngô Sở Quý hùng hồn. Nếu anh đi mua đồ, đồ đó không rõ lai lịch, anh dám mua không hả? Huống gì động vật này không thể so với hàng hóa. Nếu có mang theo mầm bệnh thì rất nguy hiểm. Tên lái buôn bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, cậu qua đây. Ngô Sở Quý sáng lại. Tên đó lặp lại những lời mà đã nói với Cương Tử cho Ngô Sở Úy. Trở lại phòng khám, Ngô Sở Úy hưng phấn bừng bừng kể lại cho Khương Tiểu Soái. Khương Tiểu Soái nghe xong giật mình. Ý của cậu là đằng trắng đó đã có đầu mối rồi à? Gật đầu thật mạnh. Công sức gán ghép mấy hộp này đều phí trắng rồi sao? Khương Tiểu Soái nói. Ngô Sở Úy nhíu mày. Tại sao? Hiện tại nếu cậu gọi điện thoại qua nói chuyện này cho Trị Sinh biết, để anh ta tự suy nghĩ làm sao để lấy trắng trà, không phải xong rồi sao? Dù sao anh ta cũng chỉ lợi dụng Nhạc Duyệt để lòe ba mình trả trắng. Hiện tại đã tìm được trắng rồi, Nhạc Duyệt đã không còn giá trị lợi dụng nữa, chia tay là điều tất nhiên. Mục đích của cậu không phải đã đạt được rồi sao? Sắc mặt của Ngô Sở Úy có chút không bình thường. Chuyện này không thể làm thế. Khương Tiểu Soái đang đùa một viên thuốc, cố ý truy hỏi một câu. Vậy cậu muốn sao? Ngô Sở Úy trầm tư một hồi nhẹ nhàng nói. Nếu tôi nói thực tình cho anh ta hay, anh ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem đằng trắng về. Đến lúc đó, mâu thuẫn của anh ta và ba mình sẽ lại tăng cao lần nữa. Khó đảm bảo đằng trắng đó sẽ không bị hạ thủ. Tôi cảm thấy tôi nên âm thầm giúp anh ta một tay. Nếu đem được đằng trắng đó ra, lại khiến cho bang ta trở nên bên đuối lý, như vậy mới có thể tiêu trừ hậu hoạn. Viên thuốc trong tay Khương Tiểu Soái vụt một cái bay lên trán Ngô Sở Úy. Cậu để tay lên ngực tự vấn, cậu muốn để hai người đó chia tay đúng không? Hay là muốn ở cùng anh ta hả? Ngô Sở Úy giật thoát, nhưng kỹ xảo diễn cao siêu không cho phép do dự dù chỉ một chút. Phí lời, chắc chắn là để hai người bọn họ chia tay rồi. Khương Tiểu Soái phản bác. Vậy cậu còn lo lắng đằng trắng đó làm gì nữa? Vừa muốn phân ưu cho người ta, vừa muốn tiêu diệt hậu hoạn về sau, chuyện của người ta liên quan gì đến cậu chứ? Ngô Sở Úy thẳng lưng ứng ngực phản biện. Tôi đây không phải muốn hành thiện tích đức sao? Trước đó luôn ám toán anh ta, hiện tại khó khăn lắm mới có cơ hội bù đắp, không thể tranh thủ nữa. Khương Tiểu Soái tạm thời dời vấn đề đi, hỏi mấu chốt, kế hoạch bên phía Nhạc Duyệt còn tiến hành nữa không? Ngô Sở Úy nhíu mày, nói không đầu không ngửa. Tại sao không tiến hành? Nếu thực sự chia tay rồi, cô đàn đó nhất định sẽ tìm mẹ của Trị Xính để kể khổ, nhất định sẽ khiến Trị Xính càng thêm căm ghét cô ta, như thế mới có thể cắt đứt đường lui của cô ta. Khương Tiểu Soái nghiêm trọng hoài nghi, tình địch trong lòng Ngô Sở Úy sớm đã đuổi người rồi. Vậy chúng ta nói chút thực tế đi. Khương Tiểu Soái gõ lên mặt bàn. Cậu chỉ là một thảo dân, ngay cả một tiểu binh cũng chẳng quen, làm sao lấy trắng ra khỏi quân khu đây? Ngô Sở Úy ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo Khương Tiểu Soái lại gần. Nhiều trắng con như thế đều có thể mang ra thuận lợi, một con thì sao không mang ra được chứ? Nghe Ngô Sở Úy nói thế, Khương Tiểu Soái lại có chút nghiện ngẫm. Thế là hai anh em bắt đầu bí mật hợp mưu. Trì Xính và Nhạc Duyệt ngồi chuyến bay khác nhau đến nơi. Sau khi đến địa điểm, Nhạc Duyệt được xếp ở khách sạn, Trì Xính thì theo lãnh đạo đi khắp nơi. Đi xong hình thức, hắn mới gặp Nhạc Duyệt. Ăn bữa tối xong, hai người tản bộ trên phố. Mẹ anh nói qua một thời gian nữa hai bên cha mẹ gặp nhau thì chuyện chúng ta xem như đã quyết định xong. Trì Xính ngậm một điếu thuốc, giữ đôi mày lộ ra tia âm u. Về rồi nói sau. Ném điếu thuốc đi, quay về khách sạn. Nằm trong bồn tắm massage dễ chịu, hưởng thụ cảm giác trơn mịn khi sữa tắm lướt qua da. Mong chờ một đêm chỉ có hai người, không có túi giấm nhỏ làm viện, sẽ lãng mạn mê người biết bao. Trì Xính, lấy áo ngủ vào giúp em đi. Gọi với ra ngoài. Không ai đáp lời, đôi mắt hoa đào của Nhạc Duyệt phím ánh sáng mê ly, trực tiếp bước khỏi phòng tắm, vòng một cái khăn để che, lộ ra hơn nửa đội ngực, chỉ che được một khúc chân dài, uốn gò gợi cảm bước ra. Trì Xính, anh không nghe. Chưa nói dứt lời, Nhạc Duyệt đã sưng sốc tại chỗ. Trì Xính lúc này đầu đang cúi, tay đang sờ một thứ, chính là Nhị Bảo chịu trách nhiệm đến quấy rối họ. Dẫm già. Không phải nó không đến cùng với anh sao? Gửi vận chuyển, thú cưng có thể mang lên máy bay, giờ mới nhận được. Nói xong, hôn lên cái đầu nhọn của túi giấm nhỏ, mắt trợn biểu đạt yêu thương và an ủi. Nhạc Duyệt bừng cháy lửa giận, đã hết chịu nổi, nhưng vì giữ hình tượng, không bại lộ bản tính gắt trắng của mình, cô vẫn tráng kim lại, xoay người về phòng tắm. Đợi 3 ngày, Nhạc Duyệt và túi giấm nhỏ triệt để kết oán thù. 3 ngày, Trì Xính lấy lý do cùng lãnh đạo làm việc, mang túi giấm nhỏ ra ngoài dạo chơi, tối về nhà, ăn uống nghỉ ngơi, đều không rời người. Tắm còn quấn lên cổ, khiến Nhạc Duyệt oán hận nhất là mỗi lần cô muốn thân mật với Trì Xính, túi giấm nhỏ sẽ nằm trên giường lăn lộn làm nũng, cố tình muốn quấy nhiễu. Để nó quậy đủ rồi, hưng trí của Nhạc Duyệt cũng không còn. Tối nay lại ngủ trong khó chịu. Nửa đêm, sấm dần chớp giật, một tiếng nổ vang bên ngoài cửa sổ sát đất. Nhạc Duyệt giật mình tỉnh giấc, trong phòng chợt tối chợt sáng. Nhạc Duyệt cảm thấy hai chân nặng nề, nghĩ là chăn đè lên, bèn ngồi dậy chỉnh lại. Kết quả, một tia chớp vụt qua bầu trời, chiếu sáng căn phòng như ban ngày, màu xanh chói mắt đập vào ánh nhìn của Nhạc Duyệt. Túi giấp nhỏ đang khoanh mình trên chăn của cô, con người tỏa ra ánh sáng u ám, có lửa trắng thè ra, thân thể uốn éo muốn bò đến chỗ Nhạc Duyệt. À! Gần như hét lên theo bản năng, Nhạc Duyệt vô thức muốn ném cả chăn lẫn túi giấm nhỏ xuống đất. Hai vai không thể khống chế run rẩy lên, đôi môi run rẩy không ngừng, thoáng cái toàn thân đều là mồ hôi. Trì Xính tỉnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Nhạc Duyệt, không có đau lòng, không có quan tâm, thậm chí cả an ủi cơ bản nhất cũng không có. Chỉ nhìn chăm chăm vào cô, bị hù dọa, hồn lìa khỏi xác, tay chân lạnh cống. Nhạc Duyệt cũng không dám khóc lớn trước mặt Trì Xính, chỉ có thể giải thích với hắn. Vừa rồi sét đánh, thật đáng sợ. Vừa nói xong, lại một tiếng sấm vang lên, nhân cơ hội hét lên hai tiếng, muốn chứng minh lời nói vừa rồi là thật. Túi giấm nhỏ bò trở lên giường, cuộn thành một cục, bộ dạng đang tức giận. Tri Xính nhẹ nhàng ôm túi giấm nhỏ vào lòng, cẩn thận kiểm tra xem nó có bị thương gì không. Sau khi xác định không có gì đáng ngại, mới nhét túi giấm nhỏ vào trong chăn, xuống giường bước ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại túi giấm nhỏ và Nhạc Duyệt bốn mắt nhìn nhau. Túi giấm nhỏ vừa rồi còn bơ phờ ủ ệ, thoáng chốc lại tràn đầy tinh thần, hai mắt như hai cái lỗ đèn, cắn nuốt nhiệt độ trong phòng. Nhạc Duyệt phát hiện, túi giấm nhỏ thật sự không giống động vật bình thường, nó dường như rất có linh tính, biết rõ ý đồ của cô, sẽ tàn phá ý thức của cô, sẽ khiêu chiến cực hạn nhẫn nhịn của cô. Nội tâm cực độ hoảng sợ, Tri Xính đi sang phòng ngủ khác, tựa vào đầu giường hút thuốc, trong lòng trống trọng. Đã lâu lắm rồi không có nhớ mong ai trong nhà khi đi xa. Đại Bảo luôn mang theo bên người một bình rất lớn, đặt trong lòng bàn tay của Trị Xính, thoáng chốc trở nên nhỏ bé như thế. Giấy dán trên đó không biết đã bị ngón tay thô ráp của Trị Xính vút qua bao nhiêu lần, vết chữ cũng mờ đi, có vài chỗ thậm chí còn bị xóa sạch. Lóe ánh sáng ấm áp cộc lốc, cứ như cái đầu trọc sáng lóe của Ngô Sở Quỷ, phản xạ ánh sáng mặt trời làm thăng tuyết mùa đông năm ngoái. Tình cảnh kéo quần lên đến trứng vẫn khiến Trị Xính hồi vị không thôi. Hắn cởi thắt lưng quấn quanh bàn tay, khi có khi không quấn lên ra giường, giống như đang quất mông Ngô Sở Quỷ. Ngược cậu, thương cậu, nhìn cậu khóc, nghe cậu trên rỉ, ảo tưởng cậu sẽ ngoan ngoãn nằm dưới người mình, lấy lòng ngậm vật hùng trắng, ảo tưởng cậu sẽ xoay thắt lưng, cậu khẩn mệnh đâm xuyên đoạt lấy, ảo tưởng cậu sẽ ngồi lên trên người mình, lớn tiếng rít gào, dâm đảng coi giật trong sự đâm rút thô bạo. 2:30 sáng, di động của Ngô Sở Úy vang lên. Sơ tìm mất nửa phút mới thấy di động bị đá xuống dưới chân, nhìn cũng không thấy đã tiếp. Thật muốn làm chết cậu. Nửa đêm bị điện thoại đánh thức, khi tiếp lại là câu chửi của người này. Ngô Sở Úy sao có thể không nóng? Mẹ nó, tôi còn muốn quất cậu nữa. Oán hận cấp máy, vùi đầu tiếp tục ngủ. 2 phút sau, Ngô Sở Úy giãy dụa, thò đầu khỏi ổ chăn, trong ánh mắt là sợ hãi không tên. Không phải đã bại lộ thân phận rồi chứ? Ngô Sở Úy đột nhiên nghĩ đến một chuyện, cậu tạo cơ hội ở riêng cho Trị Xính và Nhạc Duyệt, vô hình trung cũng tăng thêm nguy hiểm bị vạch trần cho mình. Giả như Nhạc Duyệt vô ý nhắc đến cậu với Trị Xính, bại lộ thân phận bạn trai cũ, người đầu tiên Trị Xính muốn chỉnh tuyệt đối là cậu. Giống như cú điện thoại vừa rồi, có phải là đang ám thị? Nhanh chóng gọi lại. Tại sao muốn làm chết tôi? Bên kia lặng lẽ đáp lại một câu. Cậu chính là tai họa. Ngô Sở Úy tâm loạn như mà. Tôi gây tai vạ gì cho anh sao? Trong lòng cậu không phải biết rõ rồi sao? Nghe câu này, Ngô Sở Úy cũng lạnh đi. Một lúc sau, hô hấp bên kia bắt đầu nặng nề. Trong đầu Ngô Sở Úy xuất hiện gương mặt âm u dọa người đó, con mắt giống như bị đâm 2 dao, uốn éo đỏ bừng tàn bạo thị huyết, không kịp phòng bị nói một câu. Tha cho tôi đi. 4 chữ này nghe vào tai Trị Sắc Lan nghiễm nhiên trở thành mùi vị khác. Vật giữa hai chân thình lình thức tỉnh, giọng nói càng thêm trầm khàn, mang theo cảm giác áp bách đồng đậm. Cậu xấu như thế, sao có thể dễ dàng tha cho cậu? Anh muốn làm gì tôi? Bên kia ngậm điếu thuốc, cầm súng, dục hỏa đang cháy. Cậu nói xem. Bên này sụ mặt cuộn chăn, hơi thở hỗn loạn. Không biết. Cái gì là trời sinh một đôi? Đây chính là trời sinh một đôi. Một người kinh hoàng, sợ hãi, một người hưng phấn bừng bừng. Hai cảm xúc hoàn toàn trái ngược, cương nhiên lại có thể hòa hợp không chút lợn cợn nào như thế. Một tiếng gầm nhẹ truyền đến, tim Ngô Sở Úy trùng lên. Nó gầm lên luôn rồi, lần này triệt để toi rồi. Đang nghĩ thế, bên kia bất ngờ hỏi một câu. Cậu bắn chưa hả? Ngô Sở Úy dạy ra. Anh nói gì? Vừa rồi chơi nhập thần như thế, lúc này còn giả ngốc với tôi à? Ngô Sở Úy cứng đờ. Có phải bị tôi ngược 2 cầu, vút càng sướng không? Ngô Sở Úy đờ ra, cầm nỉnh. Có nhớ tôi không? Ngô Sở Úy ném di động lên giường. Mẹ nó, tôi muốn xẻo anh. Nhạc Duyệt thấy Trị Xính mãi không về, muốn ra ngoài xem thử, kết quả vừa đứng lên, túi giấm nhỏ đã ngốc đầu dậy. Trị Xính không có ở trong phòng, Nhạc Duyệt không cần phải che giấu sợ hãi nữa. Cô chậm rãi nhích 2 chân, mắt nhìn chăm chăm vào túi giấm nhỏ, sợ nó đột nhiên tấn công. Túi giấm nhỏ không hề động đậy, ngoan ngoãn nằm đó. Nhạc Duyệt yên tâm chậm rãi lết ra cửa. Đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng xẹt xẹt. Nhạc Duyệt dừng bước, sống lưng bắt đầu phát lạnh. Xúc cảm rõ ràng của một động vật nào đó nhúc nhích bên cổ chân. Thuận đà quấn dần lên, cho đến khi lên đến cổ, hai chân giống như bị phế rồi, căn bản không động đậy nổi, cổ họng cũng khàn khàn, gọi cũng không gọi được. Lạnh, lạnh quá, các người đều đông cứng, trên cổ như có một vật bự vạn cân, tay không dám nâng, mắt không dám mở. Cái đầu nhọn kề lại gần sát, ánh mắt Nhạc Duyệt đột nhiên to lên, chân không vững ngã ngửa xuống, bị túi chấm nhỏ quấn lấy, cô bắt đầu giãy giụa như phát điên, càng bị quấn, càng giãy giụa muốn thoát. Khi Tri Xính trở về, Nhạc Duyệt đã chui vào ổ chăn, sắc mặt tái nhợt, môi xanh lét. Túi chấm nhỏ đu trên đèn tường, cái đuôi lắc lắc, thân sắc biến nhát. Trước ngày trở về, Tri Xính đi qua một khu chợ đồ gỗ, nhìn trúng một khúc gỗ tử đạn lớn bằng bàn tay, thầm ước chừng nếu điêu khắc thành vật cầm thì rất tuyệt. Hắn ra ngoài một chuyến, cũng phải mang một chút đồ về, thế là ra giá cao mua lại. Người được giới thiệu, Tri Xính liên hệ với nhà điêu khắc, nghệ thuật tài đó. Cụ họ Trương, đã hơn 70 tuổi, bắt đầu học điêu khắc từ 10 tuổi. Hơn 50 năm này, đao khắc không rời tay, sáng tác rất nhiều tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời, có thể nói là đức cao vọng trọng, vì biểu đạt tôn trọng. Trước khi đến, Tri Xính còn đặc biệt mang theo một phần quà. Một chút tâm ý của con ạ. Cụ Trương cười sảng khoái. Cậu khá sao quả. Nào nào nào, vào ngồi đi. Tuy đã hơn 70, nhưng lưng cụ Trương vẫn thẳng tắp, bước chân vững vàng. Cửa nhà cũng do đích thân cụ quét dọn, đâu đâu cũng sạch sẽ gọn gàng, trang trí cổ điển trang nhã, rất được chú trọng. Đến giá gỗ bày rất nhiều những thứ tác phẩm của cụ Trương, tạo hình đủ kiểu, sống động dư thực, cực có giá trị thưởng thức. Nhóc này, uống trà đi. Không dám phiền cụ. Thái độ kiêm tốn nhã nhặn của Trị Xính làm cho cụ Trương rất thích. Vì cụ quá nổi tiếng, khách đến phần nhiều là có máu mặt. Con cháu thế gia đều đến không ít, nhưng uống trọng như Trị Xính thế này thì rất hiếm thấy. Đưa khúc gỗ của cậu cho tôi xem thử. Trị Xính giao khúc gỗ tử đàn cho cụ Trương. Cụ Trương đeo mắt kính lên, xem xét kỹ lưỡng, gật đầu nói: chất liệu nhẫn nhụy, màu đậm, là đồ tốt. Cậu muốn khắc thành cái gì? Hai cái trứng. Trì Xính nói. Cụ Trương không hiểu. Hai trứng gì? Trứng gì? Trứng gà, trứng vịt, hay là trứng người? Khi nói ra hai chữ này, ngữ khí Trì Xính vẫn rất trầm ổn. Vẻ mặt cụ Trương không thể nói rõ là chấn động hay lúng túng, dù sao rất khó hiểu. Trì Xính thông dong giải thích một câu: chính là tinh hoàng, cụ hiểu chưa ạ? Cụ Trương đáp: hiểu rồi. Trước khi đi, cụ Trương vỗ vai Trì Xính, nói đầy hàm ý: tôi làm nghề này hơn nửa đời người, lần đầu tiên có người tìm tôi khắc cây này. Nhóc à, cậu là nhân tài đó.